Diệp Thu Mễ và Lý Lăng Vân. Chương 2, góc truyện audio.com. Khi Diệp Thu Mễ hiểu chuyện tự mình sửa tên thành Diệp Bá Thiên, ai dám gọi Diệp Thu Mễ hắn liền đánh người đó. Sau đó nhóm tiểu hỏa bạn hai đều sửa miệng gọi hắn là Diệp Bá Thiên, chỉ ngoại trừ Lý Lăng Vân. Hơn nữa mỗi ngày cứ theo sau mông hắn Thu Mễ Thu Mễ Thu Mễ, gọi liên tục không yên. Bởi vì Diệp Thu Mễ đánh không lại Lý Lăng Vân. Mà Lý Lăng Vân cũng chưa từng đánh hắn, chỉ là ỷ vào vóc người cao lớn của mình đè hắn xuống không cho động. Nhìn Diệp Thu Mễ tức giận hắn liền cười. Cho nên từ nhỏ đến lớn Diệp Thu Mễ vẫn luôn tư tư bất quyền. 3. Nghĩ biện pháp áp chỉnh Lý Lăng Vân. Cách chương.